Tặng em một đời đau thương. Chương 80 đến 81. 80, kết thúc thật rồi 81, chúng ta dừng lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80, kết thúc thật rồi. Nhã Tịnh đau lòng đến thấu tận tâm can, nhưng cô vẫn kiên quyết muốn từ bỏ tình yêu của mình dành cho Tần Ngôn. Là em sai, tất cả là lỗi của em. Anh cứ đánh hay hành hạ em như thế nào cũng được, đến khi nào anh thật sự hết giận thì thôi. Tần Ngôn lay mạnh người của Nhã Tịnh, từng lời anh nói đều chứa đựng nỗi đau. Làm sao tôi có thể chấp nhận được, tôi không giận chỉ hận bản thân đã nhìn lầm cô, tôi rất đau, cô có biết không hả? Nhã Tịnh mỉm cười nhẹ nhàng nói, em cứ nghĩ anh chẳng để tâm đến em suốt đời, sẽ không muốn ở bên cạnh em, yêu em, nhưng không ngờ anh lại dành nhiều tình cảm cho em như vậy. Em xin lỗi vì đã khiến anh yêu một người không tốt như em. Ở bên cạnh em anh sẽ chẳng có được tiền đồ. Em là một người phụ nữ vô dụng không thể mang thai. Còn nói dối anh, em hoàn toàn không hề xứng đáng với một người ưu tú như anh. Nhã Tịnh đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của Tần Ngôn, nhìn anh bằng tất cả tình yêu mà bản thân đã dành hết cho anh. Xin lỗi, Tần Ngôn cúi đầu xuống, gương mặt vô cùng tuyệt vọng. Anh thật sự không thể nào chấp nhận chuyện này được. Trong cơn giận hòa cùng nỗi đau, Tần Ngôn liên tục đấm tay vào tường đến nỗi đốt tay phải chảy máu. Nhã Tịnh liền lo lắng nắm lấy cánh tay của anh nghẹn ngào nói. Đủ rồi, đừng tự làm đau mình nữa. Tần Ngôn chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến như thế, anh như mất kiểm soát vì những lời Nhã Tịnh đã nói. Bây giờ anh và cô phải đối diện với nhau bằng tư cách như thế nào đây? Tần Ngôn ngồi bệt xuống sàn nhà đầy nước, anh gục đầu xuống không thể nào tin mình đã bị lừa dối. Nhã Tịnh đang bị sốt còn bị ảnh xả nước vào người, cô đã không thể nào chịu đựng được nữa. Phía trước bắt đầu mơ hồ, cô chẳng nhìn rõ được nữa. Nhã Tịnh không thể nào chống cự được nữa mà ngã gục xuống sàn nhà. Tần Ngôn mặc dù rất giận nhưng vẫn không thể bỏ mặc cô. Anh vội vàng đỡ lấy Nhã Tịnh. Nhã Tịnh, Nhã Tịnh. Cơ thể của Nhã Tịnh vốn dĩ đã rất yếu, cô còn đang sốt cao, bây giờ cô đã đạt đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Nhã Tịnh được Tần Ngôn thay đồ ra. Anh để cô nằm trên giường, cơ thể của Nhã Tịnh nóng ran, Tần Ngôn lo lắng không thể cứ như thế mà bỏ mặc cô. Anh bế Nhã Tịnh đưa cô đến bệnh viện. Đợi đến lúc bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, nhiệt độ trên cơ thể của Nhã Tịnh đã hạ xuống, anh mới yên tâm gọi điện cho mẹ cô đến chăm sóc. Bản thân đã lái xe rời đi, Mai Hà và mẹ của Nhã Tịnh điên cuồng chạy đến bệnh viện. Cô cũng đã tỉnh dậy, Nhã Tịnh vừa nhìn thấy mẹ mọi tuổi thân trong lòng liền bộc phát. Cô mếu máo khóc nức nở như một đứa trẻ ôm chầm lấy mẹ của mình. Mẹ à, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Con và Tần Ngôn không thể tiếp tục được nữa. Mai Hà và mẹ cô nhìn nhau khó hiểu. Bọn họ vẫn chưa biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến lúc Nhã Tịnh bình tĩnh lại, cô đã nói cho mẹ và Mai Hà về chuyện xảy ra lúc sáng. Cô cũng không muốn tiếp tục khiến cho Tần Ngôn hy vọng gì nữa nên đã lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân mơ hồ này. Cậu bị ngốc à? Sinh con cậu cũng có thể sinh được, như vì sức khỏe của cậu hiện tại không cho phép thôi. Đừng nghe lời cô ta mà làm những chuyện điên rồ. Mai Hà vô cùng bất bình với những lời mà Nhã Tịnh vừa kể. Gương mặt của Nhã Tịnh không còn một chút sức sống, cô lắc đầu đau khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tớ rất sợ anh ấy sẽ chán ghét mình. Tần Ngôn sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ vì những hiểu lầm lúc sáng đâu. Tớ đã chịu đựng hết nỗi rồi, bây giờ tớ muốn đi đâu đó thật xa để suy nghĩ về cuộc đời của mình. Tớ cảm thấy bản thân đã không lựa chọn đúng con đường. Tần Ngôn hận tớ cũng tốt, để anh ấy chấp nhận buông bỏ tớ nhanh hơn. Để anh ấy có được một gia đình trọn vẹn, tớ sẽ hy sinh tất cả, kể cả việc rời xa anh ấy. Mẹ đưa tay lau nước mắt cho Nhã Tịnh đau xót nhìn con gái tuyền tụy đến đáng thương. Mẹ sẽ luôn tôn trọng quyết định của con. Nhìn con xem, chỉ trong một năm kết hôn mà con đã thay đổi rất nhiều. Cô con gái ngây thơ của mẹ đã không còn. Lúc nào mẹ nhìn con cũng chỉ thấy những nỗi niềm đau thương ẩn sâu bên trong. Tại sao con phải tự hành hạ bản thân mình theo đuổi một người không hề có tình cảm với mình? Mẹ không dám ngăn cản con vì sợ con sẽ buồn. Nhưng nhìn con xem, con đã thật sự hạnh phúc chưa? Nếu đã quyết định thì cứ về sống cùng ba mẹ, chúng ta luôn chào đón yêu thương con. Nhã Tịnh không ngăn được nước mắt, nó cứ tuôn rơi trên gương mặt của cô không ngừng. Con cảm ơn mẹ đã thấu hiểu cho con. Mai Hà cũng ôm lấy Nhã Tịnh an ủi. Còn có tớ nữa, sau này có chuyện gì cứ giải bày ra hết, tớ sẽ lắng nghe cậu. Đừng cứ ôm lấy nỗi đau rồi khóc một mình. 81, chúng ta dừng lại đi. Nhã Tịnh quyết định sẽ từ bỏ tất cả. cô thu dọn tất cả đồ đạc trong căn nhà mà cô và Tần Ngôn đã chung sống suốt một năm qua. Khắp nơi đều là những kỷ niệm mà hai người từng trải qua. Trong đôi mắt của Nhã Tịnh là sự tiếc nuối vô bờ. Cô một mình đến đối diện với ba mẹ chồng, để nói rõ vấn đề với bọn họ vì bây giờ Tần Ngôn không muốn gặp mặt cô, anh không quay về nhà dù chỉ là một lần. Nhã Tịnh quỳ gối xuống, gương mặt đầy lòng trắc ẩn. Con xin lỗi, con đã không làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con dâu tốt. Xin ba mẹ hãy tha thứ cho con. Mẹ chồng đi đến dìu cô ngồi lên ghế. Con đang nói gì mà ba mẹ nghe chẳng hiểu gì hết. Nhã Tịnh bình tâm đờ ến lạ thường, cô nhẹ nhàng thốt ra từng chữ. Con và Tần Ngôn sẽ ly hôn với nhau. Ba mẹ chồng hoảng hốt nhìn nhau rồi quay sang nghiêm túc hỏi lại Nhã Tịnh. Con có biết bản thân đang nói gì không? Nhã Tịnh gật đầu xác định. Con biết, nhưng chúng con không thể chung sống với nhau được nữa. Khi đối phương luôn sống trong sự nghi ngờ, con cảm thấy rất khó thở. Hôm nay con đến đây để thông báo với ba mẹ vì con đã không còn chịu đựng được nữa. Nhã Tịnh nắm lấy tay của mẹ chồng mỉm cười đau khổ nói. Cảm ơn mẹ đã yêu thương con, xem con như con ruột của mình, con rất biết ơn vì điều đó. Khi nào có thời gian rảnh con sẽ đến thăm hai người. Cô cũng đã rất kiềm chế cảm xúc khi nói ra những lời nói từ tận đáy tim này. Nhã Tịnh đứng lên cúi chào ba mẹ chồng lần cuối rồi quay người rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa cô không còn muốn kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở. Nhã Tịnh không ngờ ngày hôm nay sẽ xảy ra với mình. Cô cũng đã đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Nhã Tịnh sẽ rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm và đau thương suốt thời gian qua. Anh có thể quay về gặp em được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tần Ngôn đọc dòng tin nhắn mà Nhã Tịnh gửi, nhịp tim đập dồn dập. Anh vô cùng bất an vì lần quay về lần này, nhưng không thể cứ trốn tránh mãi như thế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe vừa dừng ở trước nhà, Tần Ngôn không muốn bước vào bên trong một chút nào. Anh phải đấu tranh tâm lý một lúc lâu mới có thể bước vào bên trong. Nhã Tịnh đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thật thịnh soạn chờ Tần Ngôn quay về. Cánh cửa mở ra, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi của Tần Ngôn. Anh không hiểu ý định của Nhã Tịnh muốn làm gì. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đã dành tất cả tình yêu để yêu một cách say đắm. Nhã Tịnh cố gắng kiềm chế cảm xúc để nghiêm túc nói chuyện với Tần Ngôn. Gọi tôi về có việc gì? Tần Ngôn tỏ ra khó chịu. Suốt khoảng thời gian ở quân khu anh cũng chẳng khá hơn cô, lúc nào cũng suy nghĩ đến những chuyện mà Nhã Tịnh đã làm, gương mặt đã tuyền tụy đi vào phần. Nhã Tịnh mỉm cười dịu dàng nhìn anh đầy điềm tĩnh, cứ ngồi xuống đi, em sẽ nói nhanh rồi rời đi, không làm mất thời gian của anh đâu. Tần Ngôn ngồi xuống ghế đối diện với Nhã Tịnh, cô lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt của Tần Ngôn, cay đắng nói. Chúng ta dừng lại đi. Tần Ngôn khó hiểu ngẩng lên nhìn Nhã Tịnh. Từ trước đến nay cô vẫn luôn yêu anh chỉ duy nhất một mình anh mà thôi. Nhưng tại sao lại là người nói lời chia tay trước? Tại sao em lại nói như thế? Nhã Tịnh ảm đạm lắc đầu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đã luôn âm thầm khóc vì anh. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Trong cuộc hôn nhân này chỉ có một mình em cố gắng. Cũng chỉ một mình em yêu anh mà thôi. Trái tim của em dường như không thể nào lành lặn lại được nữa. Anh lúc nào cũng chỉ xem em là một cô nhóc không hiểu chuyện. Nhưng thật ra từ trước đến nay anh không bao giờ nhìn vào những nỗi đau mà em phải gánh chịu. Ngày hôm nay em đã có thể mạnh dạn nói ra những suy nghĩ của, chỉ mong anh chấp nhận và kết thúc cuộc sống đầy sự dày vò này. Tần Ngôn vẫn im lặng, trên gương mặt là một xúc cảm khó tả. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ chọn cách rời xa mình. Nhưng chính Nhã Tịnh đã dạy cho anh biết như thế nào là yêu một ai đó để đến khi người đó không còn ở bên cạnh thì cuộc sống như một mảng đen tăm tối. Anh không thể quyết định được. Chẳng phải em đã nói dù cho anh có xua đuổi em như thế nào em cũng sẽ chạy về phía anh kia mà. Trái tim của Nhã Tịnh như vỡ tung. Cô đã từng nuôi những hy vọng hảo huyền đó, để rồi bản thân phải ngã một cú đầy đau đớn. Đúng là em đã từng nói như thế, nhưng em không phải là một kẻ ngốc. Để anh mặc sức chơi đùa với trái tim của mình như thế, em sẽ để anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Em rất yêu anh, nên sẽ không muốn thấy anh không vui vẻ khi bị em lừa dối. Dù sao em cũng chỉ ngu ngốc, không hiểu được trái tim của anh đã thuộc về ai. Từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai lầm, nhưng em vẫn cố chấp ở bên cạnh anh. Cổ họng cô nghẹn lại, Nhã Tịnh đưa tay lên mặt cố gắng lau đi những giọt nước đầy chua xót. Cô đã cố gắng đến như thế nhưng bản thân đã không thể nào chịu đựng được nữa. khi nhìn thấy anh và người phụ nữ đó hạnh phúc bên cạnh nhau sinh ra những đứa con xinh xắn của riêng họ. Đáng ra cô không nên chen chân vào cuộc tình đẹp đó. Nhã Tịnh đứng lên kéo vali đã được cô sắp xếp sẵn, tất cả hành lý của cô đã được mang đi hết. Nhã Tịnh mỉm cười nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Tần Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn ly hôn em cũng đã tên vào rồi. Anh cũng nhanh hoàn thành thủ tục để bản thân được giải thoát khỏi em. Chúc anh sẽ thành công trên con đường sự nghiệp và một mái ấm gia đình thật sự. Hãy xem như chúng ta có duyên nhưng không có nợ, đoạn đường hạnh phúc này em xin rẽ lối. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã cho em biết thế nào là yêu hết mình. Nước mắt đã dâng tràn trên khóe mi nhưng cô vẫn phải cố gắng tỏ ra điềm tĩnh và mạnh mẽ dứt khoát rời đi. Cách chương.